Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1184, Bạch Hồ 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bọn họ tại cái này Sơn Lâm cũng ở một chút thời gian. Dựa theo Dịch Lương, tốc độ tu luyện, hẳn là có thể tu luyện xuất khí hình. Dịch Lương đứng lên nắm chặt lại nắm đấm. Đối bên cạnh cây hung hăng đánh ra, một quyền, nắm đấm, một đầu mọc ra long đầu sừng hươu, sư mát, lưng hùm vai, gấu động vật theo nắm đấm của hắn gào thét mà ra. Ninh Thư nháy nháy mắt, đây là kỳ lân nha. Kỳ lân thả người nhảy lên, đối một cây đại thụ hung hăng va chạm tới. Đại thụ hung hăng run lên, trên nhánh cây đọng lại tiết chấn động rớt xuống. Dưới một tiếng cọt kẹt liền ngã trên mặt đất. Dịch Lương ngơ ngác nhìn một chút ngã trên mặt đất cây. Chỉ là một quyền, hắn liền sẽ một cái cây đánh gãy. Thật mạnh nha. Dịch Lương nhìn nắm đấm của mình, quay đầu hướng Ninh Thư, hưng phấn nói, tiểu hắc, ta thành công, chúc mừng ngươi nha. Ninh Thư trong giọng nói mang theo vui mừng. Bất quá, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Sau đó thì sao? Nhớ rõ muốn áp xúc khí hình. Khí hình liền có thể biến thành màu vàng. Lại sau liền muốn áp xúc linh khí, làm linh khí trở thành nước hình. Có phải hay không ta làm được những này, liền sẽ trở nên vô cùng cường đại? Dịch Lương vô cùng hỏi. Hẳn là đi. Dù sao ta cũng không có tu luyện tới tình trạng kia. Ninh Thư mơ hồ không rõ nói. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ mạnh lên. Dịch Lương tràn đầy lòng tin. Hiện tại nàng cảm giác chính mình tràn đầy lực lượng, nhất định sẽ càng cường đại hơn. Tiểu Hắc, ta bây giờ nghĩ trở về thị trấn đi điều tra muội muội mất tích sự tình. Dịch Lương hướng Ninh Thư nói. Được rồi. Ninh Thư không có phản đối. Dịch Lương ôm lấy Ninh Thư, thanh âm ông ông nói ra. May mắn có người bồi tại bên cạnh ta. Cảm ơn ngươi. Dịch Lương chảy ra nước mắt làm ướt Ninh Thư da lông. Cuối cùng Dịch Lương đè nén không được cảm xúc, oa oa oa đến gào khóc. Trước kia đè nén nhiều lắm, này vừa khóc làm Dịch Lương trước giờ chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái. Ninh Thư giật giật lỗ tai, ở bên tai của nàng gầm thét, lỗ tai đều phải điếc. A, các ngươi muốn đi, có phải hay không muốn đi nơi có người? Mang ta đi, nhanh, tiểu hồ ly nhảy ra, gấp giọng nói, Ninh Thư, khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố, chúng ta là muốn đi. Dịch Lương nói, theo băng thiên tuyết địa thời điểm, đến bây giờ nước đá tan ra, róc rách, tiếng nước chảy, cỏ dại bốc lên mầm. Mùa đông trôi qua, cùng tiểu hồ ly ở chung được thời gian lâu như vậy, Dịch Lương đối cái này, tiểu hồ ly vẫn là rất cảm kích. Có đôi khi sẽ cho bọn họ một chút đồ ăn, mặc dù thường xuyên bị huyễn cảnh hành hạ, hơn nữa tiểu hồ ly huyễn cảnh càng ngày càng lợi hại. Có chút huyễn cảnh có thể vẽ ra người nội tâm không muốn nhất trải qua sự tình. Dịch Lương thường xuyên bị một lần lặp lại dĩ vãng đau khổ. Cha mẹ không thấy, muội muội mất tích, hắn cha mẹ bị ma tu giết chết. Thê Lương hướng cầu mong gì khác cứu hắn, nhưng không có biện pháp. Tiến lên thời điểm, theo huyễn tượng xuyên qua, bên tai vẫn luôn quanh quẩn cha mẹ thanh âm. Còn có muội muội mất tích thời điểm, muội muội của nàng tại không biết địa phương nào, càng không ngừng hướng cầu mong gì khác cứu. Rõ mồn một trước mắt, như là tận mắt nhìn đến đồng dạng. Có đoạn thời gian, Dịch Lương ăn không vô, ngủ không được, cả người đều hình tiêu mảnh rẻ. Vẫn là Ninh Thư đem tiểu hồ ly đánh một trận, làm tiểu hồ ly không được lại, cho Dịch Lương làm huyễn cảnh. Lại làm tiếp, Dịch Lương tâm ma sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu hồ ly lúc này mới thu liễm một chút, bất quá rời đi mục tiêu, ý đồ muốn vẽ ra Ninh Thư tâm ma cùng để ý đồ vật. Sau đó Ninh Thư tại tiểu hồ ly huyễn cảnh bên trong ngủ rồi, làm tiểu hồ ly thất bại không thôi. một lần muốn đánh bại Ninh Thư. Thậm chí đem Ninh Thư đã từng trải qua thế. Giới, một lần đến biểu hiện ra tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn những kinh nghiệm này thế giới. Thần sắc có chút hoảng hốt. Những người này là nàng sinh mệnh khách qua đường. Có thể một lần nữa nhìn thấy những người này. Chấm dứt qua thiện duyên người. Ninh Thư còn phải cảm tạ tiểu hồ ly đâu. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Làm tiểu hồ ly hận không thể cáo. Chết Ninh Thư. Tiểu hồ ly nghe được muốn đi tiểu trấn. Nhất định phải đi cùng. Dịch Lương nói ra. Người xác thực không thích hợp đi thế giới nhân loại. Vẫn là đừng đi. Ta có thể bảo vệ mình. Ngươi xem ngươi tại ta huyễn cảnh trong không phải. Cũng khóc đến cùng cẩu giống nhau sao? Tiểu hồ ly đứng thẳng lên. Móng vuốt. Chỉ vào Dịch Lương. Dịch Lương. Cuối cùng vẫn mang theo tiểu hồ ly. Một người hai hồ hướng tiểu trấn đi. Lúc trước chạy trốn thời điểm. Chẳng phân biệt được đông nam tây bắc. Hiện tại. Muốn tìm trở về không phải rất dễ dàng. Hơn nữa còn không biết có thể hay không gặp được kia hai cái tu sĩ. Thời gian lâu như vậy. Cũng không biết bọn họ đi hay không. Tiểu hồ ly muốn đi nhân tộc địa phương. Tỏ ra tương đương hưng phấn. Tiểu hồ ly, ngươi tộc đàn ở nơi nào? Ninh Thư hướng tiểu hồ ly hỏi. Đã hồng hồ đều có tộc đàn. Cũng không biết bạch hồ có hay không tộc đàn. Lúc trước bạch tam nương đều là một thân một mình tu luyện. Ngay tại bên trong dãy núi này, ta ngẫu nhiên trả lại một chuyến. Không quay, về mỗ mỗ sẽ trừng phạt ta. Tiểu hồ ly nói, dãy núi này vô cùng vô tận. Cũng không biết có bao lớn. Bên trong không biết, có bao nhiêu yêu thú tộc đàn. Như vậy vừa đi vừa nghỉ. Không sai biệt lắm đi hai tháng. Mới nhìn đến tiểu trấn. Cái bóng, có đôi khi làm sai phương hướng. Còn phải trở lại, đi không ít chặng đường oan uổng. Tiểu hồ ly nhìn thấy thị trấn. Hưng phấn đến giật nảy mình. Dịch Lương nhìn thấy chân núi thị trấn. Nắm thật chặt nắm đấm. Ánh mắt không hiểu. Hiện tại Dịch Lương bởi vì tu luyện nguyên nhân, lại thêm cơm nước không có, kém như vậy, cái đầu chạy thật lớn một đoạn. Nhìn là một cái thiếu niên lang đẹp trai, làn da óng ánh, mặt mày như vẽ. Ninh Thư đột nhiên có loại nhà ta có nhi sắp trưởng thành vui mừng cảm giác. Ba người đến chân núi, đến Dịch Lương nhà, chuẩn bị theo sân chuồng chó chui vào. Nhưng là cái này chuồng chó đã phong đi lên. Dịch Lương thả người nhảy lên. Nhảy tới trên tường rào. Thà cũng nhảy tới. Trên tường rào. Uy, ôm ta nha. Nhanh ôm ta đi lên nha. Tiểu hồ ly ở phía dưới gấp đến độ đảo. Quanh. Uy, Dịch Lương. Ôm ta đi lên. Không thì ngươi lại muốn bên trong ta huyễn. Thuật. Tiểu hồ ly uy hiếp Dịch Lương. Dịch Lương có chút bất đắc dĩ nhảy xuống. Ôm lấy tiểu hồ ly, lại nhảy tới trên, tường rào, cái phòng này giống như đã đổi mới qua, trên tường soát sơn hồng. Trước kia, hoang vu trong sân hiện tại trồng lên hoa, chỉ là bây giờ còn chưa có đến nở hoa thời gian. Chỉ là xanh mơn mởn một mảnh, phòng này nhìn tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có nha hoàn qua lại, đã bị người chiếm đoạt, dễ nhìn thấy phòng ốc rộng biến dạng. Cũng không hề tức giận. Theo chạy trốn. Liền nghĩ đến kết quả này. Dịch học vẫn muốn phòng này. Hiện tại phòng ở không có chủ nhân. Khẳng định sẽ. Tu hú chiếm tổ chim khách. Hiện tại ngươi muốn làm gì? Ninh Thư hướng Dịch Lương hỏi. Ta muốn trở về phòng tử. Dịch Lương trầm thấp nói. Hắn có cái trúc cơ kỳ ra ra. Ninh Thư nói. Chúng ta nhất định phải kế. Hoạch chu toàn. Trúc cơ kỳ sao? Dịch Lương trong ngực tiểu hồ ly hưng phấn nói, ta còn không? Có cho trúc cơ kỳ tu sĩ thi triển qua huyễn thuật. Mỗ mỗ nói có thể để cho. Trúc cơ kỳ tu sĩ vây ở huyễn cảnh trong ra không được. Ta liền có thể tùy tiện. Đi đâu? Hết chương.